Chương 2. 05 một đánh mặt vàng thiệp dư. Tiếp xuống liên tiếp 5-6 lần tiếng oanh kích, trực tiếp đem toàn bộ vương thành từ trên xuống dưới đều kinh động lão đại vương lúc này đang chìm khuôn mặt, trong đêm tại ngự thư phòng khiển trách chính mình nhị nhi tử. Nhị vương tử quỳ gối lão đại vương dưới chân hát làm đều tốt mà tỏ vẻ chính mình đối phụ vương đối toàn bộ Mạc quốc một mảnh trung tâm, chỉ kém nôn ra máu diễn dịch. Đột nhiên bị từng tiếng rung mạnh kinh động. Lão đại vương lúc này từ vị trí bên trên nhảy dựng lên, phẫn nộ quát to một tiếng, chuyện gì xảy ra? Đại vương! Quản sự thái giám cung Trường An trở mình một cái từ bên ngoài lan vào, cả khuôn mặt thượng đều lộ ra tái nhợt, vô cùng lo lắng nói, đại vương không tốt rồi, vàng thiệp dư không biết như thế nào trêu chọc thái tử phi đại nhân, thái tử phi đại nhân trong đêm mang theo một đầu như thế lớn huyền thú quái điểu, xông vào sách chi lầu. Giờ phút này ngay tại phẫn nộ đập tiệp dư sách chi lầu đầu thần mã lao đại vương lập tức liền từ dưới đất nhảy lên, chắp lấy tay trở mặt, ngay cả liền nổi. Giận nói, hoang đường còn không mau truyền ta khẩu dụ, triệu tập cấm quân tiến đến sách chi lầu, ngăn cản thái tử phi hồ đồ phụ vương nhị vương tử cảm giác chính mình còn không có biểu diễn xong, đã thấy phụ vương bình tĩnh khuôn mặt, vướt xuống hắn liền chắp tay rời đi. Này tại sao có thể a, chuyện này nhất định phải vào hôm nay nói rõ ràng, bằng không đến ngày mai, cũng không biết sẽ phát sinh dạng gì biến đến gì. Cút lao đại vương giận không chỗ phát tiết trực tiếp đem một chồng thư đập vào nhị vương tử trên mặt, này từng phong, đều là ngươi tự tay viết viết, còn sẽ có kém ngươi này lòng lang dạ thú ngu xuẩn thứ gì ngay hôm đó lên liền cho ta thật tốt tại nhị vương tử trong phủ tỉnh lại thẳng đến ngươi nhận lầm mới thôi nhị vương tử phủ đệ kể từ hôm nay. Ngừng 3 tháng nguyệt lệ lao đại vương giận dữ mắng mỏ một tiếng trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Chỉ để lại sủi lơ trên mặt đất nhị vương tử, đều không biết mình là như thế nào hồn hồn ngạc ngạc rời đi phụ vương ngự thư phòng. Bên kia sách chi lầu lỗ tiệp dư cu nở dê đã bị kinh động, đuổi người đi xem nhìn, trở về bẩm báo nói là thái tử phi đánh lên cửa. Lỗ tiệp dư mặt mũi tràn đầy mộng bức. Nàng hôm nay tuyệt không đi tham gia trong cung tiểu yến. Vì lẽ đó vô duyên nhìn thấy thái tử phi, đang nghĩ ngợi đứng dậy đi xem một chút, bên cạnh lao ma ma bận bịu khuyên can nói, thiệp dư ngài vẫn là chớ đi. Lúc này bên ngoài đánh thẳng được hăng hái đâu ngài đi, nộ nhỡ đập đụng chỗ nào, chẳng phải là không đoan đoan thụ trận liên lụy. Cái kia vàng thiệp dư, xưa nay vênh vang đắc ý, người nào đều không để vào mắt, nên hử, liền để thái tử phi trị nàng nhuệ khí, cha nhờ kho y nàng lấy vì cái này trong vương cung. Trừ quý phi chính là nàng độc đại trương ma ma, khu khụ. Lỗ tiệp dư lại ho lên. Mau đem cửa sổ đều đóng lại trương ma ma khẩn trương kêu lên. Vội vàng vịn lỗ tiệp dư nằm xuống. Tiệp dư ngài nghe bà già này, vẫn là chớ đi. Bên ngoài lại gió lạnh lại lớn, tranh thủ thời gian, đừng tiếp tay làm việc xấu nha. Lúc này vàng tiệp dư cả người liền như là từ trong nước vớt lên tới, sợ hãi run lẩy bẩy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm thái tử phi nghiền ép tại 12 cấp huyền sư trên người mũi chân. Chỉ thấy thái tử phi như là ma quái đến, cách chập chờn ánh đèn, tư nở dê tờ ơ cờ dẫm nát tên kia 12 cấp huyền sư cột sống xương. Nếu không nói liền so như người này. Thái tử phi nương nương tha mạng vàng tiệp dư bay nhảy một tiếng quỳ xuống, đây hết thể đều là quý phi nương nương phân phó, ta nho nhỏ một tiệp dư. Không dám không nghe theo A mang ta đi kiểu một phẫn nộ quát một tiếng, trực tiếp vào tay xốc lên cái kia run lẩy bẩy vàng tiệp dư, siêu một tiếng liền ra sách chi lầu, thẳng đến quý phi Huệ Hoa Cung.